Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, oanh động. Thượng, bên trong kế thông tin kết nối phải chăng bình thường? Ngạch giãn ra trễ không? 044 giây, góc độ sửa đổi, thay đổi DSCS bên trong kế vệ tinh. Châu Âu số liệu, trao quyền khẩu lệnh 0032. Thay đổi hoàn tất, hỏa tinh quan trắc hệ thống khả năng tồn tại sai, lầm, mời dùng tay khởi động lại. Khởi động lại sau đường hàng hải bình thường sao? Không bị ảnh hưởng, mời dùng tay khởi động lại. Minh bạch, từ, địa cầu, phát hướng, hỏa tinh, mang người hàng. Thiên khí bên trong, một vị phi hành gia thoát ly chỗ ngồi, lơ lửng đến cabin bên trái. Dùng tay đè xuống quan trắc hệ thống khởi động lại nút bấm. Sau đó trở về chỗ ngồi, duỗi lưng một cái, thường ngày kiểm tra kết thúc. Có thể nghỉ ngơi một hồi, người nhiều nhất có thể ngủ 4 giờ. Một vị khác người điều khiển liếc mắt đồng hồ đo, ban đêm liền muốn tiếp nhập hỏa tinh quỹ đạo. Nghe vậy, phi hành gia nghiêng đầu. Xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền hỏa tinh. Vô ý thức cắn môi, cuối cùng đã tới. Chúc mừng, người điều khiển duỗi ra một cây ngón tay cái. Chúc cuộc sống mới của các người thuận lợi. Ha ha, ta biết người hâm mộ. Hỏa tinh điều kiện như vậy gian khổ. Có cái gì thật hâm mộ? Người điều khiển nhíu mày. Muốn hay không hai ta thay đổi? Ta lưu thủ. Người cùng đội trưởng bọn hắn hạ hỏa tinh. Phi hành gia cười đùa tí tửng. Người xác định. Người điều khiển hai mắt nhắm lại, hiển nhiên động tâm. Đùa ngươi. A ha ha. Nhàm chán. Người điều khiển đóng lại cùng địa cầu âm tần thông tin. Sau đó một bàn tay đập vào phi hành gia trên đầu. Người cái thiểu năng thảo. A ha ha. Phi hành gia cười càng phát ra vui vẻ. Nhưng không cười vài tiếng, sắc mặt hắn đột nhiên cứng ngắc, chỉ ra ngoài cửa sổ, kia, cái kia, người hài hước một mực rất thấp kém, sẽ còn mắc lừa sao? Người điều khiển một lần nữa mở ra âm tần thông tin. Lần này không, không đùa ngươi, ngươi nhìn ngoài cửa sổ. Không nhìn, nhìn một chút a. Phi hành gia gấp vội vươn tay bắt lấy người điều khiển đầu. Hung hăng một tách ra, răng rác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy không? Người điều khiển nhìn qua ngoài cửa sổ cùng vũ trụ khoang thuyền bảo trì đồng bộ phi hành. Phi thuyền vũ trụ, há to miệng, siêu thời không áp chủ phi hành khí. Nhìn không thấy được, nói chuyện a, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn, thấy được, người điều khiển che cổ của mình. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhìn, thân tàu biến trong suốt. Bọn hắn tại cùng chúng ta chào hỏi. Lăn tăn cái gì? Nằm tại khoang thuyền đuôi một vị phi hành gia đội trưởng ngồi dậy. Tức giận nói, không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi sao? Đội trưởng, người mau lại đây nhìn. Cái gì? Mau tới đây. Đội trưởng nghi ngờ mở ra cố định mang. Bay đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức cắn được đầu lưỡi, chỉ thấy nơi xa, đang có hơn 20 người trống rỗng lơ lửng tại trong vũ trụ. Đối bọn hắn nhiệt tình phất tay, uống lộn thuốc sao? Đội trưởng rút đầu về, móc ra mang theo người hộp thuốc, kiểm tra lý mặt dược vật phối hợp, các người cũng ăn sai rồi. Đội trưởng... Kia là siêu thời không áp chủ phi thuyền a. Bọn hắn mới từ sau gần mặt trời trở về. Phi hành gia ghé vào cửa sổ. Đồng dạng ra sức phất tay. Ta nhìn thấy áp chủ. Quá nghiêu bức. A, đội trưởng sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu. Mới cả làm rõ sự tình ngọn nguồn. Vội vàng tiến lên trước. Là siêu thời không bình chắc. Bản kỳ nội dung sao? Đi sao gần mặt trời? Đúng, ngài ngủ thiếp đi không biết. Đi, bọn hắn đi, kinh ngạc nhìn qua lái về phía địa cầu phương hướng phi thuyền. Phi hành ra hé miệng, chúng ta còn không đăng lục hỏa tinh. người ta đều từ sao gần mặt trời hệ trở về. Đi sao gần mặt trời hệ, làm sao có thể vượt tốc độ ánh sáng? Nghe vừa rồi tổng bộ tin tức truyền đến, siêu 5.000 lần tốc độ ánh sáng đâu? Sao, làm sao có thể là cải biến không gian co vào cùng bành trướng đạt thành vượt tốc độ ánh sáng? Không phải bình thường gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Phi hành gia ngồi trở lại chỗ ngồi, không quan tâm, nghe nói vượt tốc độ ánh sáng cần rời xa hành tinh mạnh lực hút phạm vi. Vừa vặn chúng ta ở vào bên trong Thái Dương hệ, bọn hắn còn có thể dừng lại nhìn một chút. Quá không chân thật, dù sao cũng là tương lai khoa học kỹ thuật, không cách nào so sánh được. Người điều khiển che lấy cổ, a, ta cái này xương cổ làm sao như thế đau. Ngủ bị sái cổ đi. Phi hành gia thuận miệng mập mờ một tiếng, sau đó dò xét chung quanh điều khiển đài. Trong lòng giống vuốt mèo đồng dạng khó chịu, nhìn qua áp chủ phi thuyền vũ trụ. Chúng ta cái này vũ trụ khoang thuyền liền là cái lão cổ đồng. Đã là thế giới tiên tiến nhất. Tiên tiến lão cổ đồng. Các vị tôn kính hành khách, lần này thông hướng sao gần mặt trời chuyến bay như vậy kết thúc. Phi thường cảm tạ mọi người cưỡi, hy vọng chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. R hình thâm không thuyền vững vàng ngừng tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Trần Vũ đối trong thuyền đám người có chút cúi người chào nói, quy củ cũ. Trước đưa mưa đạn tổ, lại cho khen thưởng tổ. Bây giờ có phi thuyền, tốc độ cũng không chậm, cũng không cần thông qua truyền tống môn đến truyền tống. Ta tự mình cho các vị đưa đến nhà. Nghiêu bước, tự mình đưa giảng cứu. Quá tuyệt vời, mưa đạn tổ hỗ động đám người nhao nhao reo hò. Cái thứ nhất, ID Lạc Hà, địa chỉ ta nhớ được là tại Châu Quý A. Trần Vũ giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, điểm tiến trực tiếp ở giữa PM giao diện xem xét. Đúng. Nữ trang đại lão nét mặt tươi cười như hoa, huy mãnh nói, Aniki Đông Giao mới phát khu biệt thự. Ta biết, người giống lớn tiếng như vậy cùng làm gì? Thật có lỗi, ta trời sinh giọng lớn, xác nhận vị trí tốt. Trần Vũ quả quyết điều khiển thâm không dưới thuyền hàng độ cao. Hướng phía Trung Quốc Châu Quý Địa khu bay đi. Mười mấy phút sau, ban đêm Aniki thị. Nguyên bản bầu trời tăm tối đột nhiên lam sáng lóng lánh. Mới vừa tiến vào sống về đêm trạng thái, Aniki người đồng thời ngửa đầu. Chúng mặt hoảng sợ nhìn qua kia gào thét mà đến mặt trời nhỏ. Trời, im ắng càng ngày càng sáng. Đại đa số người đều không hiểu bao phủ tại tận thế trong khủng hoảng. Nhưng cũng có một phần nhỏ phản ứng bén nhạy, siêu đo, người xem lấy lại tinh thần. Ý thức được có thể là sao gần mặt trời chuyến bay đường về. 5 giây về sau, nhiệt độ cao hạ màu lam ánh lửa biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Siêu ầm ầm, đinh tài nhức óc lôi bảo âm mới khoan thai tới chậm. Đông, thâm không thuyền chậm rãi hạ xuống. Kinh khủng áp suất không khí lập tức đập vụn bên ngoài biệt thự lớn mặt cỏ. Kít, sau một khắc, cửa khoang mở ra, bậc thang kéo dài, nữ trang đại lão từng bước một từ trên thuyền đi xuống. Mặt cỏ hư hao không có vấn đề sao? Trần Vũ dựa vào tại khung cửa, hỏi, không sao, giả, như thế biệt thự lớn tự mình một người ở. Nữ trang đại lão dẫm tại trên bãi cỏ, quay người, đối Trần Vũ ra sức phất tay, cảm ơn ngươi a. Đây là ta cả đời khó quên nhất lữ hành. Không khách khí, ai bảo ngươi là Âu Thần đâu. Nói, Trần Vũ vung tay ném ra một khối đá, đón lấy. Lễ vật, ba, Lạc Hà hai tay tiếp được. Mở ra, phát hiện là một khối điêu khắc, siêu thời không kỷ niệm, văn tự ngoài nghề tinh nham thạch, tả. Ơn, hữu duyên gặp lại, khoát khoát tay. Trần Vũ chính phải đóng lại cửa khoang, lại phát hiện hơi mập nam cũng vội vã chạy xuống thang. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Vũ ngạc nhiên, đi ta đối tượng nhà A, ID tên là trụ cột tử hơi mập nam từ Trần Vũ trong tay cầm xuống một cái khác khối vật kỷ niệm, mấy cái nhanh chân nhảy tại nữ trang đại lão bên cạnh. Dắt tay của nhau, tạ ơn ngài dẫn chương trình, để chúng ta tìm tới thế gian lãng mạn nhất tình yêu. Trần Vũ, phi thuyền, đã chậm rãi lên không? Trần Vũ vẫn là bảo trì đứng máy trạng thái, một mặt mờ mịt. Xuống một cái là ta đi. ID tên là méo mó xe ngựa thiếu nữ tiến lên trước. Rụt rè nói, a, đúng, là ngươi, Nam Hà Thị đúng không? Có thể hay không cho ta đưa đến địa phương khác a? Này cũng không có vấn đề. Đi đâu? Ta muốn đi. 6 phút sau, Trung Quốc, Kinh Thành. Tại toàn thành hơn ngàn vạn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Một cái sen lẫn sấm chớp rền vang đại hỏa cầu trống rỗng mà tới. Hùng mãnh rơi hướng về phía Thiên An Môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?